lại nhún người nhảy một cái, hắn nhảy về nóc phòng đối diện, sau đó men theo lộ tuyến khi đi như ủy mị trở về. Nếu không có gì bất ngờ, buổi thăm dò đêm nay cứ như vậy mà kết thúc, nhưng bất ngờ thế nhưng đã xảy ra. Sau vài khúc ngoặt, Diệp Vô Thần ở bên trên đã nhìn thấy tiểu viện của mình. Chỉ cần nhảy tới nóc phòng ở đình viện của Diệp Thủy Giao, sau đó có thể trực tiếp đi về. Lần đầu tiên dùng lực lượng vô thần quyết tiến hành di chuyển cao tốc, nội tâm hắn vô cùng khoan khoái, thậm chí có chút cảm giác chưa đã. Vì thế trong lúc chạy hắn đã đề cao tốc độ lên cực hạn. Sau đó nhón chân thật mạnh một cái, thân thể vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp màu trắng rơi về phía nóc phòng trong đình viện của Diệp Thủy Giao. Cú nhảy này ước chừng hơn 30 thước, rơi thẳng về phía trên không phòng ngủ Diệp Thủy Giao. Nóc phòng ngủ của Diệp Thủy Giao có một cửa sổ trên mái nhà rất lớn, có thể tùy ý đóng mở. Đây là nàng sai người chuyên môn đóng lên, dùng để làm gì thì không biết. Sự tồn tại của khung cửa sổ trên mái nhà này trên dưới Diệp gia đại đa số đều biết. Diệp Vô Thần hiển nhiên không ở trong số này. Hắn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bay bổng trước gió sảng khoái này, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đúng, bởi vì rõ ràng đã phải rơi xuống đất, nhưng dưới chân lại không dẫm được cái gì. Bởi vì điểm rơi của thân thể hắn vừa vặn lọt vào cửa sổ trên mái nhà đang mở ở trên không phòng ngủ Diệp Thủy Giao. Thời gian Diệp Vô Thần duy trì thân thể bay bổng dù sao cũng có hạn, cộng thêm lực lượng trong lúc không kịp đề phòng đã trực tiếp trút hết, nên thân thể của hắn nhất thời theo trạng thái rơi tự do rơi xuống, sau đó một tiếng rơi vào trong nước. Phần đầu đội lên trên hai cục mềm mại, phản phất như rơi vào một hộp bơ cao cấp mềm mại trơn tuột vậy. Chạm vào trơn nhẵn đến cực điểm, cảm giác da thịt ấm áp mau chóng lan đầy ra hai má. Hắn có thể cảm giác ra rõ ràng hình dạng cong tròn cực lớn, đồng thời hương thơm như lan thoáng chút thấm vào mũi. Sao lại là nước? Hai tay hắn vô ý thức chộp về phía trước chống người mình lại. Nhập vào tay là cảm giác mềm mại trơn ướt. Sau khi ngẩng đầu, rọi vào tầm mắt là một gương mặt tuyệt thế đủ để làm nghiêng ngả tất cả nam nhân trong thiên hạ. Chỉ là chủ nhân gương mặt đó lúc này đang trợn trừng đôi mắt, mặt đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Ma pháp đăng phát ra quang mang màu trắng ôn hòa, chiếu lên cơ thể mềm mại hoàn toàn trần truồng của nàng. Ánh sáng nhu hòa như vầng trăng rọi tới rọi lui men theo đầu vai trắng bóp, vòng qua vùng eo xuống hai nửa hình cung trơn bóng vô tả. Hai cánh tay sen nuột nà như vệt trăng, giao thoa cùng nhau mềm mại gần như nhỏ ra nước. Nước rất ấm. Làn da được nước ấm thấm vào nổi lên màu hồng yêu diễm. Mái tóc như mây đen xõa tung, che khuất một nửa đường cong xinh đẹp động lòng người dưới nước. Gương mặt sáng láng mịn màng lại long lanh như ngọc thạch. Một chiếc chân nhỏ sáng hồng gác lên cao cao trên bồn tắm, gan bàn chân ửng lên bóng loáng ấm nhuận. Mu bàn chân nhẵn nhụi như dùng tinh dầu bơ sữa phết lên vậy, trơn như ngọc, mềm như sa tan. Mà trước ngực của nàng, hai bầu no đủ tuyệt mỹ bị đang bị một đôi tay chộp vào trong đó. Chỉ là kích cỡ quá lớn, hai bàn tay kia mỗi tay chỉ đều nắm được quá nửa. Hai người đối mắt nhìn nhau chừng hai giây, hệt như thời gian đang ngừng lại vậy. Diệp Vô Thần cuối cùng đã phản ứng lại nhanh như tia chớp thu hai tay về, sau đó không nhanh không chậm bước ra khỏi bồn tắm, xoay người lại, vẻ mặt u oán nói: "Tỉ tỉ, đều tại tỉ, đang yên đang lành mở hai cửa sổ bên trên để làm gì?" Còn nữa, nước hơi lạnh rồi. Nói xong, hắn bất chấp toàn thân ướt đẫm, chậm chạp kéo cửa phòng đi ra ngoài. Gió đêm khẽ thổi. Diệp Vô Thần cả người ướt quá nửa nhất thời hắt xì một cái. Sự trấn định hắn lúc trước cố chống đỡ đã hoàn toàn biến mất. Cũng chẳng thèm để ý đến cái khác. Vắt giò lên cổ mà chạy. Nếu là nữ tử thông thường, lúc này hẳn đã phát ra một tiếng thét chói tai phá tan trời đêm. Nhưng tiểu viện của Diệp Thủy Gia vẫn yên ắng như trước. Chỉ là ma pháp đang ở trong phòng sau khi Diệp Vô Thần rời đi đã bị dụi tắt. Về đến cửa phòng ngủ của mình, Diệp Vô Thần dùng tốc độ nhanh nhất vắt khô y phục trên người của mình. Sau đó vào phòng đóng cửa. Dùng một lồng ma pháp rất nhỏ ụt lên ma pháp đăng. Trong phòng nhất thời một mảnh tối đen. Hắn cởi y phục xuống chui vào trong chăn, trái tim vẫn đập bình bịch như trước. Dẫu trước mắt có thiên quân vạn mã đột nhiên giáng xuống, hắn cũng tuyệt sẽ không hoảng loạn như lúc này. Bởi vì ngoại trừ Ngưng Tuyết vẫn chỉ là một cô bé. Thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể nữ nhân. Còn là trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào. Mà nữ tử ấy còn là tỷ tỷ trên danh nghĩa của mình. Hơn nữa không những nhìn mà còn sờ nữa. Nguồn truyện audio.fiz Com ca ca, huynh sao thế? Muội nghe được tiếng tim đập của huynh thật nhanh. Ngưng Tuyết dán sát thân thể với hắn, bàn tay đè lên ngực hắn. Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên nhìn, hơi có chút khẩn trương thôi. Diệp Vô Thần đáp, cố bình tâm tĩnh khí áp chế gợn sóng trong lòng mình. Hắn mang máng biết được thế giới này không dễ dãi như hoa hạ trong ký ức, độ bảo thủ ngang với hoa hạ cổ đại. Nếu thân thể nữ nhân bị một nam nhân nhìn thấy thì đã chẳng khác nào mất đi trinh tiết. Nói gì thì nói cũng là phận người thân. Nhìn một tí sờ một cái hẳn không sao đâu. Diệp Vô Thần tự an ủi mình. Trong lòng không tự chủ lại hiện ra thân thể tuyệt mỹ và xúc cảm mềm mại êm á kia. Nhất thời tâm tư trở nên có chút phiền loạn. Ta... Dù sao vẫn là một con người bình thường, không thể ngoại lệ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Thở dài sâu xa, đôi mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 41 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 41 tản bộ ngày hôm sau. Vô Thần và Ngưng Tuyết dậy rất sớm, nhưng mặt trời hiển nhiên dậy còn sớm hơn bọn họ. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Trên dưới Diệp phủ hết thảy như thường, ngoại trừ hai đương sự, ai cũng không biết đêm qua thực ra đã phát sinh một chuyện lớn. Diệp Vô Thần cũng tuyệt đối không cho rằng Diệp Thủy Giao sẽ nói chuyện này ra. Với tính cách không quan tâm đến tất cả mọi thứ của nàng, có lẽ cũng sẽ không quá đặt chuyện này vào trong lòng. Bởi vì dù sao trên danh nghĩa vẫn là tỷ đệ. Diệp Vô Thần lúc này đã thay một bộ tuyết y xa hoa tiểu lục đưa cho hắn. Tóc búi lên. Tuấn tú không ai sánh bằng. Khóe miệng mang theo một nụ cười tà mị. Thần thái loáng thoáng mang theo vẻ ngạo mạn. Trực đem hai mắt tiểu lục nhìn đến nổ đom đom mắt. Suýt nữa không tìm thấy đường. Vương Văn Thù càng thỏa mãn cười không ngậm được miệng. Bởi vì con trai nàng chẳng những tướng mạo xuất chúng. Mà con thay đổi rõ ràng. Không còn lạnh lùng như ngay hôm qua nữa. Mà là đầy mặt cười mỉm. Điều này tỏ rõ. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận cái nhà này. Thật là hình tượng tiểu bạch kiểm hoàn mỹ mà. Diệp Vô Thần sau khi soi qua gương lẩm bẩm nói. Sau khi ăn bữa sáng xong. trên dưới Diệp gia nhất thời trở nên bận rộn. Diệp Nộ và Diệp Uy toàn bộ ra ngoài. Diệp Vô Thần dẫn Ngưng Tuyết đảo một vòng quanh Diệp phủ khổng lồ. Phát hiện dường như chỉ có mình là một kẻ rảnh rỗi. Tiểu thất theo ta đi dạo phố. Tiểu báo canh ở đây, nếu phu nhân tìm thì nói ta đi dạo phố rồi, rất nhanh sẽ về. À đúng rồi, đi chuẩn bị cho ta một cây quạt. Vân vân. Diệp thất Diệp bác cùng lúc ướm tiếng. Rất nhanh, Diệp bác đã cầm một cây bạch ngọc phiến hai tay dâng lên. Diệp vô thần cầm đến trong tay vừa xòe vừa mở. Cười hỏi Tuyết Nhi. Xem ca ca bây giờ có chút bộ dáng công tử thế gia hay không? Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz chỉ cần là ca ca, vĩnh viễn đều đẹp trai nhất. Ngưng Tuyết nháy mắt không đáp lại câu hỏi. Biết ngay muội sẽ nói như vậy mà. Diệp vô thần cưng chiều cười cười, sau đó phẩy quạt tiểu thất chúng ta đi. Diệp thất vội vã đi theo. Kẻ ngốc đều nhìn ra. Vị thiếu gia ngày hôm qua còn nghiêm túc này hôm nay như biến thành một người khác. Dường như tâm tình vô cùng tốt. Trên con đường náo nhiệt khác thường, đám người muôn hình muôn vẻ qua lại không ngừng, lộ rõ sự phồn hoa của Thiên Long Thành. Diệp vô thần một tay cầm quạt, một tay dắt Ngưng Tuyết. Nghênh nghênh ngang ngang đi giữa đường. Vẻ cao quý và cao ngạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Cộng thêm tướng mạo kinh người. Trong đám người hỗn loạn bắt mắt như hạt giữa bầy gà. Người qua đường vô ý thức thi nhau tránh đường cho hắn. Càng khiến cho một vài nữ tử khu ngây phòng liên tiếp ghé mắt. Nhưng lập tức họ lại thất vọng cúi đầu. Tự thẹn với bản thân. Bởi vì khí chất như vậy tuyệt đối không phải đại gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra. Tuy tin tức thiếu gia Diệp gia mất tích quay về đã truyền khắp cả Thiên Long Thành. Nhưng do tiểu thiếu gia Diệp gia lúc trước cực ít ra khỏi nhà. Nên vốn dĩ không mấy người biết. Dẫu có người ngẫu nhiên thấy qua cũng sớm đã quên lãng cho nên cũng không ai nhận ra hắn. Tiểu thất chỗ này cách hoàng cung khoảng bao xa? Diệp vô thần hỏi. Bẩm thiếu gia, rất gần, đi bộ chỉ cần đại khái không đến nửa giờ, nếu cưỡi ngựa thì rất nhanh sẽ tới. Diệp thất hồi đáp. Ồ vậy chúng tới phụ cận hoàng cung xem. Hoàng cung ở phía tây bắc phủ đệ Diệp gia càng tới gần thì bầy người càng đông đúc. Sau khi đi hơn 10 phút, Diệp vô thần nhíu mày hỏi tiểu thất gần đây có phải có chuyện gì sắp xảy ra hay không? Người đi qua chỗ này phân nửa đều còn trẻ. Vẻ mặt gấp gáp. Ăn mặc mỗi người một vẻ. Trong khi đi đường lại vô ý thức quan sát xung quanh. Hiển nhiên chưa từng đi tới hoặc rất ít khi đi tới đây. Chẳng nhẽ Thiên Long Thành hôm nay có tụ hội gì à? Thiếu gia anh minh. Thiên Long Thành mấy ngày nay sẽ cử hành thi đấu tuyển chọn thiếu niên tuấn tài một năm một lần của Thiên Long Hoàng gia học viện. Tất cả những người dưới 25 tuổi đều có thể tham gia. Hoàng đế sẽ đích thân tới sân quan sát đồng thời chọn nhân tài. Cho nên có rất nhiều người tới đây xem và tham gia tỷ thí. Ồ, cách thức so đấu thế nào? Diệp vô thần hỏi. Điều này chia thành đấu văn và đấu võ. Đấu văn trước, đấu võ sau. Đấu văn năm nay hôm qua vừa kết thúc, đấu võ bắt đầu từ ngày mai. Ngày mai là đấu loại. Thi đấu nhiều trận đồng thời tiến hành sàng lọc ra cường giả chân chính. Hoàng đế sẽ không đi xem. Ngày kia mới là cường giả so đấu thật sự. Cũng là mỗi năm được chú ý quan sát nhiều nhất. Mà hôm nay là ngày cuối cùng báo danh. A, thiếu gia, ngài đi xem thử cái đó thì biết ngay. Mắt Diệp thất sáng lên, chỉ về phía trước. trên tường dán một tờ thông cáo cực lớn. Mà thông cáo như vậy hiện giờ khắp thành đều có. Hơn nữa mỗi năm đều sẽ có. Không mấy người không biết nội dung trên đó. Cùng lắm xác nhận lại thời gian mà thôi. Cho nên không hề xuất hiện hiện tượng vây quanh túm tụm. Diệp Vô Thần vừa muốn tới gần, bỗng khựng chân, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng lưu để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đậm. Tương phản với bộ bạch y hoa lệ của Diệp Vô Thần, hắn toàn thân hắc ý, hơn nữa có chút cũ nát. Đứng yên ở dưới tờ thông cáo đó, trên dưới cả người không chút động đậy. Diệp Vô Thần như nhìn thấy một lưỡi dao sắc bén phát ra hàn quang lạnh lẽo cắm thẳng xuống đất vậy. Người này hôm qua Diệp Vô Thần vừa mới gặp ở trước Mộng Yên lâu. Lúc ấy hắn dìu một phụ nhân trung niên mù lòa đi qua trước người hắn. Khí tức lạnh lùng và ánh mắt so với chim ưng còn sắc bén hơn ấy khiến hắn nhớ kỹ người này. Đi tới bên người hắn, Diệp Vô Thần lướt mắt đại khái qua tờ thông cáo. Bỏ qua những từ ngữ mở màn dài dòng kia, tổng thể nội dung cũng chẳng khác như Diệp Thất đã nói. Ngày mai tương đương với đấu loại, ngày kia mới là cuộc đấu của thiếu niên cường giả chân chính. Quy tắc so đấu là khiêu chiến. Ánh mắt Diệp Vô Thần hơi nghiêng, nhìn về phía người thiếu niên tuổi sắp xỉ mình, thân hình gầy yếu, sắc mặt lạnh lùng này. Lại phát hiện ánh mắt y nhìn chằm chằm xuống bên dưới tờ thông cáo. Diệp Vô Thần xoay người kéo Ngưng Tuyết rời đi. Nội dung bên dưới thông cáo là người đứng đầu sẽ được hoàng đế triệu kiến, đồng thời giành được một thanh linh cấp vũ khí, bạch ngân 5.000 lượng, một ngôi nhà ở thành Bắc, tùy theo năng lực cụ thể mà được ban chức cao. 10 người khác được hoàng đế tuyển chọn thưởng 1.000 lượng bạch ngân. Thể theo nguyện vọng gia nhập thị vệ hoàng thân thì cả đời không lo cơm áo. Điều kiện như vậy có lẽ không xem như là hậu hĩnh, nhưng đối với đa số người mà nói, họ cần chính là danh tiếng. Một khi dương danh thiên hạ, đường nhân sinh sẽ một đường bằng phẳng. Mà đối với một vài người mà nói, họ có lẽ sẽ không quan tâm tới danh tiếng, mà là để ý tới món tiền thưởng mê người kia. Người nọ là người sau. Y hiện giờ là một kẻ vì cuộc sống bức bách, y cần tiền cho nên y sẽ tham gia cuộc thi kia. Cái đó thiếu gia, chẳng nhẽ ngài muốn tham gia báo danh? Diệp Thất vẻ mặt thấp thỏm hỏi. Gã quả thật rất sợ tiểu thiếu gia nhất thời muốn tham gia náo nhiệt thật sự đi báo danh tham dự. Kết quả tất nhiên là sẽ cho Diệp gia mất mặt. Thiếu gia Diệp gia lúc trước vô dụng cỡ nào trên dưới toàn thành ai nấy đều biết. Hiện giờ tuy đã bình thường, nhưng nhìn qua vẫn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt mà thôi. Bổn thiếu gia sẽ không tham gia, xem là được rồi. Diệp Vô Thần nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 42 Lan Băm Thiếu Gia. Nói rất đúng. Thực ra, hẳn mỗi người đều cho rằng đứng đầu năm nay sẽ không có người khác, vẫn sẽ là đại thiếu gia của Lâm gia thôi. Đại thiếu gia Lâm gia rất lợi hại ư? Diệp Vô Thần lười nhác hỏi. Hắn nhớ tên đại thiếu gia Lâm gia này hình như tên Lâm Khiếu. Nghe nói văn võ song toàn, tập hợp mọi ưu điểm nam nhân nên có. Ngay cả Vương Văn Thù khi nhắc tới vị thiếu gia đối đấu này đều là vẻ mặt thán phục. Hận hắn không thể là con của mình. Há chỉ là lợi hại. Đại thiếu gia Lâm gia được công nhận là rồng trong loài người, thiếu niên tuấn kiệt không ai có thể bì. Chẳng những bề ngoài tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, thông minh tột đỉnh, lại càng là văn võ song toàn thật sự. 3 năm trước hắn lần đầu tiên tham gia so đấu, liền dễ dàng giành được văn võ cùng đệ nhất. Năm trước tham gia vẫn là văn võ cùng đệ nhất. Hôm trước kết thúc đấu văn, hắn vẫn là đệ nhất, lần đấu võ này, hắn vẫn sẽ là đệ nhất. Nghe đồn bản lãnh kiếm đạo của hắn xuất thần nhập hóa. Ngay cả ba đại thiên cấp cung phụng trong cung đều tán thưởng có thừa. Khen là kỳ tài. Danh hiệu của hắn rất nhiều, nào là Thiên Long đệ nhất tài tử, Thiên Long đệ nhất tuấn kiệt. Thành tựu của đại thiếu gia Lâm gia có thể nói là khát vọng khó thành của tất cả mọi nam tử trẻ tuổi trong Thiên Long thành. Nhưng hắn lại chưa từng cậy tài khinh người, mà luôn khiêm tốn đối đãi với mọi người. Tại Thiên Long thành có người hâm mộ cực đông, càng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Một lòng một dạ với hoa tiểu thư của hoa gia. Phát thề ngoại trừ nàng tuyệt sẽ không lấy vợ nữa. Tại Thiên Long thành, ai nhắc tới đại thiếu gia Lâm gia không phải? Khụ khụ, cái đó thiếu gia, tiểu nhân. Nhắc tới Lâm Khiếu Lâm gia vang vọng Thiên Long thành, khiến tất cả nam nhân thi nhau hâm mộ lại ghen tị đó. Diệp Thất nhất thời có chút say sưa, nói ba hoa chính chòe. Lúc này rốt cuộc mới nhớ tới bên người chính là chủ nhân của mình, tiểu thiếu gia Diệp gia. Mình không ngờ lại ở trước mắt hắn phóng đại Lâm gia Lâm Khiếu. Diệp Thất nhất thời mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, lắp ba lắp bắp nói đại thiếu gia Lâm gia tuy không tệ, nhưng so với thiếu gia ngài còn kém chút đỉnh. Từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy thiếu gia, Diệp Vô Thần chau mày, ngăn cản những lời tân bút gã sắp bắt đầu ngừng. Ngậm miệng ngươi lại. Hôm nay ta hơi mệt, chúng ta về thôi. Hắn đương nhiên sẽ không mệt, nhưng Ngưng Tuyết hiển nhiên đã hơi mệt. Hắn trực tiếp ôm Ngưng Tuyết lên, dọc đường nghênh đón đủ mọi ánh mắt dị thường trở về Diệp phủ. Vừa bước vào đại môn, Vương Văn Thù liền vội vội vàng vàng tự thân nghênh đón thần nhi. Mau theo nương. Nương đã mời ba ngự y giỏi nhất trong cung tới. Họ nhất định có biện pháp khiến con khôi phục ký ức. Diệp Vô Thần thả Ngưng Tuyết xuống, nói Tuyết nhi, muội về trước chờ ta được không? Sau khi Ngưng Tuyết rời đi, hắn mới yên lặng theo Vương Văn Thù tới đại sản. Bên trong lúc này có ba trung lão niên ngồi đúng quy củ. Già đã quá 60. Vị thấp nhất kia cũng đã gần 30 tuổi. Tới đây, thần nhi, vị này là Lý Ngự Y, vị này là Vương Ngự Y, vị này là Trương Ngự Y. Mau bái kiến ba vị Ngự Y. Vương Văn Thù giới thiệu từng người một nói. Diệp Vô Thần tùy tiện liếc ba người họ một cái, sau đó nói về phía Vương Văn Thù điều này. Có thể để tôi trao đổi riêng với ba vị ngự y được không? Tôi nghĩ như vậy có thể có trợ giúp khôi phục hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Như vậy cũng tốt, vậy ta ra ngoài trước, ba vị ngự y, thần nhi đành xin nhờ các vị. Vương Văn Thù không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, sau đó dời bước đi khỏi. Diệp Vô Thần không thèm liếc họ một cái, mà lẫm liệt ngồi xuống vị trí trung ương. Sau đó tự rót trà cho mình, cười tủm tỉm uống. Tản bộ cả buổi sáng, hắn đích xác có chút khô miệng. Hành động không coi ai ra gì này khiến ba ngự y lửa giận bừng bừng. Nhưng ngại thân phận thiếu gia Diệp gia của hắn nên cũng không phát tác. Lão nhân lớn tuổi nhất nọ lên tiếng nói Diệp công tử trước tiên để lão phu bắt mạch cho ngài. Đặt chén trà xuống, Diệp Vô Thần lau mép, nhìn y nói bắt mạch thì khỏi cần. Lý Ngự Y trước tiên có thể trả lời vãn bối một câu hỏi được không? Ngực ngài trong vòng một tuần gần đây có phải thường xuyên loáng thoáng thấy đau? Hơn nữa vừa ăn đồ chua cay thì đau đớn sẽ càng tăng. Dùng rất nhiều phương pháp đều không thấy chuyển biến tốt hay không. Trên khuôn mặt già nua của Lý Ngự Y lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp công tử làm sao biết được? Diệp công tử nói không sai, một tuần trước lão phu bắt đầu thấy thường xuyên đau ngực, dùng nhiều loại tâm dược đều không ăn thua. Đương nhiên không ăn thua. Thân thể Lý Ngự Y vô cùng khỏe mạnh. Tuyệt đối không phải vấn đề thân thể, mà là ngài đã trúng độc. Lý Ngự Y một tuần trước có phải từng bị độc trùng gì cắn qua hay không? Diệp Vô Thần nói, giọng điệu chắc chắn như đã định liệu trước vậy. Lý Ngự Y hơi suy tư, bỗng vỗ bàn mạnh một cái không sai. 7 ngày trước khi lão phu đi hái thuốc từng bị một con hình dạng côn trùng cắn ngón tay. Vết thương đến nay vẫn còn. Thì ra lại là một con độc trùng. Hổ thẹn, hổ thẹn. Y vương bàn tay khô quắc ra trên ngón út quả nhiên có một vết cắn quá dị. Lý Ngự Y lớn tuổi như thế mà vẫn tự mình ra ngoài hái thuốc, phần phẩm hạnh này tiểu bối khâm phục không thôi. Lý Ngự Y cũng là cẩn thận mấy cũng có sai sót, hà tất phải hổ thẹn. Độc tính loại độc này rất yếu, nhưng thời gian lâu cũng sẽ tạo thành phiền phức không thể phản hồi. Hiện giờ dùng thuốc giải độc bình thường không quá 3 ngày là có thể trừ độc hoàn toàn. Ta nghĩ điều này nhất định không làm khó được Lý Ngự Y. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Không biết Diệp công tử làm thế nào biết được. Thần sắc Lý Ngự Y lại trở nên có chút cung kính. Một là đầu lưỡi Lý Ngự Y hơi xanh. Hai là vết thương đầu ngón tay phải ngài cũng mang màu xanh. Hơn nữa là vết thương mới trong khoảng một tuần. Cho nên đoán ra. Ba Ngự Y toàn bộ giật mình. Đầu lưỡi, đầu ngón tay. Trước không nói phần kiến thức này, điều này cần phải lực quan sát kinh người cỡ nào mới có thể phát giác ra. Mà đoạn thời gian gần đây Vương Ngự Y có phải thường xuyên đau đầu ngực khó chịu? Đêm khó ngủ? Uống vô số thuốc vẫn không ăn thua hay không? Diệp Vô Thần lại chuyển ánh mắt về phía Vương Ngự Y. Không sai, không sai chút nào. Vương Ngự Y hơi kích động đứng dậy. Thực ra Vương Ngự Y không cần phải uống thuốc. Ra ngoài du sơn ngoạn thủy một quãng thời gian tự nhiên sẽ khỏi. Điều này, gần đây Vương Ngự Y có phải có tâm sự gì phiền lòng mà khiến ngài luôn thịnh nộ hay không? Nên biết nổi giận tổn thương gan, gan chính là đứng đầu ngũ tạng, tổn thương một mà thương tổn toàn thân. Nhất là bậc tiền bối tuổi cao như Vương Ngự Y càng nên bình tâm tĩnh khí chớ nên tức giận. Lan băm, đều là lan băm mà. Ngay cả một vài điều cơ bản nhất đều không biết. Chẳng qua cũng khó trách. Y thuật khi đó mình tùy ý xem chơi cũng là tích lũy mấy ngàn năm của thế giới. Tiên tiến hơn thiên thần đại lục này quá nhiều. Một vài lý thuyết y học cơ bản nhất đến thế giới này có lẽ đủ để gây nên sóng to gió lớn cho giới y học. Vương Ngự Y nguyên là sững sờ. Sau đó tán thán một tiếng, Diệp công tử thật là thần nhân. Không sai. Gần đây ta bởi vì chuyện của Khuyển Tử mà nhiều lần nổi giận. Sau khi trở về ác sẽ theo lời công tử xin hoàng thượng cho nghỉ vài ngày đi du sơn ngoạn thủy một phen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 43 đá ra ngoài. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu. Ánh mắt lại chuyển về phía Trương Ngự Y trẻ tuổi nhất. Trương Ngự vẫn luôn nhìn hắn. Mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lại nghe giọng Diệp Vô Thần láo lĩnh nói Trương Ngự Y quả nhiên dưỡng sinh có đạo. Tuổi tác như vậy vẫn long tinh hổ mãnh, khiến người ta khâm phục. chỉ là Trương Ngự Y ngài dù sao đã gần tuổi 30. Có vài việc vẫn phải hạn chế một chút mới được. Bằng không nửa năm sau nhất định sẽ bệnh nặng. Sắc mặt Trương Ngự Y hơi đỏ, lại không phản bác, hiển nhiên Diệp Vô Thần nói không sai tí nào. Y đứng dậy, vái về phía hắn. Diệp công tử mắt sáng như đuốc, tại hạ khâm phục không thôi. Một lần có thể nói là trùng hợp, vậy thì hai lần ba lần thì sao? Ba lão ngự y từ vẻ bất mãn khinh thường thậm chí giận tái mặt lúc trước. Tiếp đến là kinh ngạc. Tiếp đến hiện giờ là khâm phục vạn phần. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần hệt như đang ngắm một vị thần nhân. Văn nhân hướng tới học theo thiên nhân. Võ nhân bái phục đăng phong tạo cực tuyệt thế cường giả. Mà người trong y đạo bọn họ đương nhiên khâm phục người có y thuật vượt qua bọn họ. Thiếu gia ma ốm của Diệp gia năm ấy. Họ cũng đều tới Diệp phủ vài lần để điều dưỡng thân thể cho hắn. Có thể nói đã khá quen thuộc với hắn. Hiện giờ nhìn thiếu niên đang mỉm cười nhàn nhạt trước mặt này. Trong lòng họ dâng lên một ý nghĩ, đây thật là tiểu thiếu gia Diệp gia không đỡ nổi ấy sao? Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt quét qua đã đem bệnh tình nguyên nhân bệnh ngay cả chính họ đều không phát giác ra, nói không sai chút nào. Y thuật kinh thế hải tục như thế hắn sao có thể biết được? Ba ngự y đối mặt nhìn nhau. Lúc đối mặt hắn lại đều có một cảm giác cao vời vời lạ kìa. Đối với sự vô lễ và ngạo mạn lúc trước của hắn cũng không còn tức giận nữa. Ngược lại cảm thấy vốn dĩ nên như thế. Lão phu nhiều năm qua vẫn luôn tự phụ y thuật thiên hạ vô song. Không ngờ ở trước mặt công tử lại ai hổ thẹn như thế. Xin hỏi gia sư của công tử là vị thần nhân nào? Lý Ngự Y bái phục nói, trong thanh âm mang theo vẻ khâm phục rõ ràng. Đánh chết y cũng không tin y thuật của Diệp Vô Thần xuất phát từ tự ngộ, mà tất nhiên phải có một vị thần y với y thuật siêu phàm nhập thánh chỉ điểm. Trên mặt Trương Vương hai vị ngự y tương tự cũng lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Diệp Vô Thần lắc đầu. Ăn không nói có nói, sư phụ lão nhân gia của ta tránh đời nhiều năm. Không muốn người phàm trần biết đến nữa. Vẫn mong ba vị tiền bối thứ lỗi. Không sao không sao, là lão phu mạo muội. Đồ đệ còn như thế, y thuật của tôn sư chắc hắn sớm đã là thiên nhân rồi. Nếu tôn sư có ý dương danh thì sớm đã danh chấn thiên hạ. Chẳng trách Diệp công tử lần này trở về thân thể đã hoàn toàn vô lo. Ai chỉ là nghe, biết có thần nhân y đạo như thế lại vô duyên bái phỏng, thật là tiếc nuối cả đời. Lý Ngự Y thở dài nói. Vương Trương hai người cũng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trông mong và tiếc hận. Lý Ngự Y đứng dậy nói, Diệp công tử, chúng ta cáo từ tại đây. Ngay cả Diệp công tử và tôn sư đều không thể khiến công tử khôi phục ký ức. Ba người chúng ta căn bản ngay cả thử đều khỏi cần nữa. Cung kính tiễn ba vị ngự y, mong ba vị ngự y đại nhân giữ bí mật cho tiểu bối và gia sư. Diệp Vô Thần cung kính nói, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy thâm ý. Hôm nay Vương Văn Thù sẽ dẫn vài vị ngự y thuật cao tuyệt trong cung tới, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Hắn cũng nhân điều này chôn xuống một kế sách, một đá hạ ba chim ai cũng sẽ không phát giác ra. Cũng chôn xuống một quả bom nổ chậm khiến Lâm gia hủy diệt. Nhất định nhất định. Rất nhanh, sau khi họ rời đi, bên cửa truyền tới thanh âm của Vương Văn Thù và ba vị ngự y. Diệp phu nhân, lão thần hổ thẹn, đành chịu bó tay. Điều này, Diệp phu nhân, lão thần không còn mặt mũi ở lại cáo biệt tại đây. Ba vị đại nhân đi mạnh khỏi. Đi dạo Thiên Long Thành suốt cả buổi sáng. Lại tán gẫu gần nửa ngày với ba lão nhân. sau đó lại bị Vương Văn Thù kéo đi tâm sự mẫu tử rất lâu. Chờ khi hắn rốt cuộc được giải thoát, thời gian đã sắp đến buổi trưa. Diệp Vô Thần không về thẳng tiểu viện của mình, sau khi thoáng nghĩ ngợi, bèn xoay người đi về phía tiểu viện của Diệp Thủy Giao. Vừa đi đến cửa viện, thì đã nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm một nam tử. Hắn chau mày, bởi vì đây rõ ràng là thanh âm của Diệp Vô Vân. Hắc hắc, lại có thứ để chơi rồi. Diệp Vô Thần cười rất bất lương, không nhanh không chậm đi vào. Tiểu viện của Diệp Thủy Giao ngay cả một nha hoàn hạ nhân đều không có, đương nhiên cũng sẽ không có người thông báo. Thủy Giao muội muội, tấm thiệp mời này ta để ở đây. Ngày kia ngoại trừ Vô Thần đệ, cả nhà chúng ta đều sẽ tới. Muội muội cũng đừng ở mãi trong nhà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo. Ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz muội muội. Vi huynh luôn muốn hỏi muội, muội có phải có tâm sự gì nan giải hay không? Không ngại hãy nói cho vi huynh nghe thử, vi huynh có lẽ có thể giúp được muội muội. Ra ngoài cho ta. Thanh âm lạnh lạnh của Diệp Thủy Giao hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Tỷ tỷ ta bảo ngươi ra ngoài, ngươi còn ở đây làm gì? Chẳng nhẽ chờ ta đánh cút ra ngoài ư? Diệp Vô Thần rề rà đi tới. Đây là thư phòng của Diệp Thủy Giao, hắn thật không cho rằng Diệp Vô Vân có gan tiến vào khu nguy phòng của nàng như mình. Nghe được giọng của hắn, Diệp Thủy Giao không thèm ngẫm đầu. Đôi mi mảnh khảnh hiển nhiên hơi rung rinh một chút. Cơ mặt Diệp Vô Văn giật giật vài cái. Sau đó ông Hòa nói lời này của Vô Thần đệ hơi quá rồi. Vi huynh cũng là muốn tốt cho muội muội thôi. Ồ, Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng, dùng nửa con mắt nhìn hắn, tiếng muội muội này ngươi cũng có tư cách để gọi. Mong ngươi hãy xác định rõ thân phận của mình trước đã. Mạng của người là Diệp gia ta cứu, Diệp gia nuôi ngươi, cho ngươi một thân phận. Ngươi còn thật coi mình thành đại thiếu gia. Ngươi chẳng qua là một con chó Diệp gia nhặt về, nhất thiết đừng coi mình như con người. Thực hiện tốt chức trách làm chó thì được rồi, còn chưa đến lượt ngươi quản việc nhà của Diệp gia ta. Buổi sáng Diệp Thất cũng từng nhắc qua với hắn. Chuyện đại thiếu gia thích đại tiểu thư trên dưới Diệp phủ đều biết. Diệp gia chưa từng phản đối, ngược lại còn cực lực thúc đẩy. Bởi vì nghĩa tử trở thành nữ tế, đó mới là người một nhà chân chính. Mà họ đối với nhân phẩm, năng lực của Diệp Vô Vân lại càng an 100.000 cái tâm. Đệ, khuôn mặt Diệp Vô Vân có chút vạn vẹo rõ ràng. Đến Nê Bồ Tát còn có 3 phần lửa giận. Cho dù hàm dưỡng của gã tốt hơn đi chăng nữa, đối mặt với vũ nhục như vậy cũng chẳng thể nào áp chế cơn giận của mình. Còn không mau cút đi, bỏ đi, tốt hơn hết là ta tiễn ngươi ra ngoài vậy. Diệp Vô Thần không hề có bất kỳ báo hiệu nào tung một cước đá vào phần bụng gã. Trong một tiếng rên rỉ của Diệp Vô Vân đá hắn ngã xuống đất. Chân Diệp Vô Thần tiếp đó đạp dối dụi, làm thân thể gã lăn lộn tới tấp, vừa vặn lăn ra khỏi cửa phòng. Cạch một tiếng đem cửa phòng đóng lại, Diệp Vô Thần cười ha ha nói được rồi tỷ tỷ, đã yên tĩnh rồi. Ngoài cửa qua một hồi sau mới vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa, loáng thoáng có chút tập tễnh. Chắc hẳn vẻ mặt Diệp Vô Vân lúc này nhất định đặc sắc tuyệt luôn, chỉ là hắn một chút hứng thú ngóng trông đều không có. Ngươi quá đáng rồi. Diệp Thủy Giao ngồi trước bàn sách nhìn một bức tranh sông núi trước mắt không thèm ngẫm đầu, thanh âm lạnh nhạt như nước. Khi một kẻ bị chọc giận thì chính là lúc hắn dễ dàng lộ ra sơ hở nhất. Diệp Vô Thần tùy tiện ngồi xuống. sau đó thưởng thức dáng ngồi thanh cao tuyệt mỹ của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 44 não ngươi nhúng xuống nước đi. Những điều này dù sao cũng chỉ là ngươi đoán. Diệp Thủy Giao sâu kín nói, lại không hề có ý trách cứ. Ngoại trừ không nhìn thẳng hắn cũng không có bất kỳ thái độ khác thường nào. Phản phất như chuyện ngày hôm qua vốn dĩ chưa từng xảy ra. Hai người đều không hề nhắc tới. Đệ chưa từng hoài nghi phán đoán của mình. Hơn nữa đó không phải đoán, mà là khẳng định. Mẫu thân bên ấy nên nói thế nào? Đã rất lâu rồi, Diệp Thủy Giao chưa từng nói nhiều như vậy với một người. Ngày trước dẫu là đối diện với phụ mẫu, nàng cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, không muốn mở miệng. Tỷ tỷ đang quan tâm đệ. Tỷ tỷ yên tâm đi, người khoan dung phóng khoáng như Diệp Vô Vân sao có thể làm chuyện đâm chọc sau lưng như vậy. Hắn chỉ có thể nghẹn khuất ở trong lòng. Sau đó không cẩn thận để hại nhân biết. Sau đó lại không cẩn thận truyền đến tai họ. Có điều hai ngày nay họ hẳn cũng không có thời bận tâm đến ta. Diệp Vô Thần cầm tờ thiệp mời trên bàn lên, cái này có lẽ không nên gọi là thiệp mời, mà là một tấm thư mời. Mời xem cuộc thi đấu ngày kia. Bởi vì trận thi đấu ấy sẽ chọn lựa ra tài năng mới xuất hiện chói mắt nhất Thiên Long Quốc. Tương lai trong bọn họ sẽ có người trở thành tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Long Quốc. Mà nếu có ý hiệu lực cho đất nước thậm chí sẽ trở thành trụ cột nước nhà trong tương lai. Bỏ qua không nói những điều nói. Cuộc đấu của cường giả như vậy vốn chính là một cuộc so đấu đặc sắc tuyệt luôn. Một năm mới có thể thấy một lần. Ai chẳng muốn tới xem. Cho nên hôm ấy phần lớn vương công quý tộc đều sẽ tới sân, thậm chí có vô số người xa tận ngàn dặm cũng tới xem. Mà gia tộc khổng lồ như Diệp gia đương nhiên sẽ bị chủ động mời mọc. Chỉ là đối tượng lời mời này bao gồm cả già trẻ trên dưới Diệp gia, duy chỉ thiếu hắn. Xem ra đệ đã là một kẻ bị lãng quên. Tỷ tỷ, ngày kia không ngại thì đi xem. Đến lúc ấy thiếu niên tuấn kiệt ở các nơi tề tụ Thiên Long Quốc. Tỷ tỷ có thể tìm được ý trung nhân trong đó cũng không chừng. À đúng rồi, để đến lúc ấy cũng có thể sẽ vào xem. Diệp Vô Thần ra vẻ tùy ý nói. Diệp Thủy Giao. Hai người nhất thời không nói gì, không khí trở nên trầm mặc. Sau cơn trầm mặc trong thời gian dài, lại bắt đầu sinh ra sự xấu hổ không ngừng bành trướng. Ở một nơi tĩnh lặng, muốn không nhớ tới một vài chuyện là không thể. Khổ! Việc kia tỉ tỉ chuyện đêm qua. Diệp Thủy Giao như bị điện giật, lạnh giọng cắt ngang lời hắn ra ngoài. A, chúng ta dù sao cũng là tỉ đệ mà, nhìn chút hẳn cũng không có gì. Bịch! Một nghiên mực màu đen đập lên vị trí Diệp Vô Thần ngồi lúc trước. Mà bản thân Diệp Vô Thần đã mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng bỏ chạy mất dạng. Quả nhiên không thể nhắc lại chuyện này. Chiếc nghiên mực đá to như vậy, lại dùng lực lớn như vậy, đủ để đập đầu toạc thành một cái lỗ. Nữ nhân quả nhiên là thứ đáng sợ. Chuồn ra khỏi tiểu viện của Diệp Thủy Giao, Diệp Vô Thần lòng còn chút sợ hãi nghĩ. Hắn có thể nói là thông hiểu thiên hạ cổ kim, chỉ không phải quá hiểu lòng nữ nhân. Bởi vì năm ấy hắn dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi, theo bản năng không đi tiếp xúc. 10 năm sau tuổi lên 7 ấy lại hoàn toàn trống rỗng. Biến hóa duy nhất chính là tâm lý trong cơn ngủ say theo thân thể sinh trưởng mà chín chắn. Quả nhiên, buổi chiều cùng ngày trên dưới Diệp phủ bắt đầu lưu truyền đại thiếu gia bị tiểu thiếu gia vô duyên vô cớ chân đá tay đấm cho một trận. cộng thêm mắng nhiếc khó nghe. Chuyện này đương nhiên là Diệp Ngũ truyền ra, đồng thời nói qua đại thiếu gia nghiêm lệnh cấm chỉ truyền ra ngoài. Chỉ là gã thật sự có chút phẫn nộ bất bình mà nói ra thôi. Do đó chuyện này tự nhiên truyền vào tai Vương Văn Thù. Nhưng đối với vị mẫu thân cưng chiều đứa con vừa mới tìm về đến cực điểm này thì sao có thể nỡ trách cứ hắn. Chỉ là đi an ủi Diệp Vô Vân vài câu. Đối với Diệp Vô Thần thì một chữ không nói. Cứ coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Mà Diệp Đại Tướng Quân và Diệp Lão Gia Tử hai ngày tới đều bởi có việc mà không về nhà. Diệp Vô Thần ước sao Diệp Vô Vân tiếp tục ẩn nhẫn như vậy. Bằng không một ngày nào đó hắn thực sự nhịn không nổi muốn bộc phát thậm chí bạo lộ. Thì mình sẽ mất đi một món đồ chơi cực tốt. Cuộc sống nhàm chán sao có thể không có một chút kích tình chứ. Ngày hôm sau, Diệp Vô Thần lại sai Diệp Thất dẫn hắn đi dạo Thiên Long Thành cả ngày. Đem tổng thể những nơi phụ cận nên đi và không nên đi đều dạo qua một lần. Đồng thời ghi tạc bố cục và vị trí các kiến trúc, cửa hàng ở đó. Ban tối, sau khi tắm rửa xong cho ngưng tuyết, hắn lại vô thanh vô tức ra ngoài một chuyến. Chỉ là lần này khi đi ngang qua phòng ngủ của Diệp Thủy Giao, thì khung cửa sổ trên mái nhà kia đã đóng lại rất chặt rồi. Lúc trở về, trong tay Diệp Vô Thần đã nhiều thêm một tờ giấy cứng nạm vàng. Giống y như đúc tờ nhìn thấy trên bàn Diệp Thủy Giao khi trước. Chính là giấy mời cuộc đấu ngày mai. Điểm khác duy nhất chính là bên trên viết tên của Diệp Vô Vân. Cuộc thi đấu ngày mai chẳng phải có tiền là có thể được xem. Do hoàng đế đến sân, nên công tác an toàn không thể xuất hiện bất cứ sơ sẩy gì. Cho nên tuyệt không phải đám người thấp kém có thể góp mặt. Mà người góp mặt không một kẻ nào không phải người có quyền có thế. Hơn nữa trong số đó là vương công quý tộc ở Thiên Long Thành, bao gồm cả tuần phủ các thành, cự phú giàu có một phương. Mà gia tộc lớn như Diệp gia đương nhiên sẽ được mời đến trịnh trọng nhất. Sử dụng chính là thư mời nạm vàng hiếm có. Diệp Vô Thần ấn ngón tay lên chữ vân kia. Đầu ngón tay lấp lóm lơn. E. Nơn. Quy. U. A. Nơn. Gơn. Mang vô sắc khó thể phân biệt. Theo sự di động của ngón tay, nét mực đen kịch kia liên tục bị hút đi như bốc hơi, tận đến khi không để lại một dấu vết nào. Tờ giấy trắng tinh như lúc đầu, càng không có bất kỳ dấu vết từng bị tổn thương nào cả. Diệp Vô Thần cầm bút, dựa theo bút tích bên trên viết lên một chữ thần ở vị trí chữ vân lúc trước. Sau đó đặt bút về, ngáp một cái, lên giường đi ngủ. Vào ngày hôm sau khi Diệp Vô Thần tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Tiểu Lục nghe thấy tiếng động bèn liên tục gõ cửa nói nguồn truyện truyện audio.fiz. Con thiếu gia, hôm nay phu nhân ra ngoài, tầm tối mới có thể trở về. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia và ngưng tuyết tiểu thư. Ta biết rồi, ngươi vào đi. Diệp Vô Thần giọng điệu rã rời nói, dụi dụi đôi mắt liêm diêm, bốn ngón tay, chốt cửa đã bị mở ra. Lúc này hiển nhiên đã qua thời gian mở màn thi đấu. Diệp Vô Thần dường như không hề vội. Mặc quần áo, cột tóc dưới sự hầu hạ của Tiểu Lục. Sau đó dẫn ngưng tuyết không nhanh không chậm ăn qua bữa sáng. Lúc này mới bước ra khỏi Diệp phủ. Sau đó rất không khéo đụng phải Diệp Vô Vân đồng dạng cũng muốn ra ngoài. Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Vô Vân có đôi chút gương gạo, gã mở miệng hỏi Vô Thần đệ, lại đi dạo phố à? À, không phải nói cái học viện hoàng gia gì gì kia có thi đấu sao, không có việc gì thì đi xem chút. Diệp Vô Thần thuận miệng nói, mí mắt không buồn ngước lên. Điều này, Vô Thần đệ, đó không phải so đấu bình thường, nếu không có giấy mời thì không thể vào được. Vô Thần đệ dường như, não ngươi nhúng xuống nước đi. Với thực lực của Diệp gia ta, cả Thiên Long Quốc có chỗ nào ta không thể đi? Ai dám cản ta, ta muốn đầu hắn. Diệp Vô Thần khinh miệt liếc gã một cái. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Dẫn Ngưng Tuyết bước mau về phía trước. Không thèm để ý tới gã nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 45 Học viện Hoàng gia Thiên Long. Diệp Vô Vân ngậm miệng không nói, trong lòng thầm cười lạnh. Với quyền thế của Diệp gia, câu nói này của Diệp Vô Thần ở trong trường hợp thông thường có lẽ không tính là khoa trương. Nhưng duy chỉ có cuộc so đấu đích thân hoàng đế giám sát này thì kẻ không có thiệp mời thì ý nghĩa cho việc không muốn cho hắn góp mặt. Hoặc lực ảnh hưởng không đủ không có tư cách góp mặt. Cho dù là thiếu gia Diệp gia cũng chẳng ăn thua. Xưa kia trên dưới Diệp gia đều được liệt vào danh sách mời. Ngoại trừ Diệp Vô Thần do nguyên nhân thân thể mà không cách nào góp mặt. Mà khi chế ra thiệp mời lần này Diệp Vô Thần căn bản chưa trở về. Cho nên tương tự cũng không có phần của hắn. Học viện Hoàng gia Thiên Long ở phía đông Hoàng Cung, cách đây rất gần. Chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ khí thế tràn đầy hiển lộ rõ ràng. Tòa học viện Hoàng gia này còn được xây dựng từ rất lâu. Là học viện tôn quý nhất Thiên Long Quốc. Không đâu bằng được. Trong này tập hợp văn, võ, ma pháp, tất cả các hệ. Lão sư ở trong đó cũng không có một ai là nhân vật đơn giản. Chỉ là điều kiện vào học trong học viện Hoàng gia Thiên Long cực kỳ hà khắc. Hoặc là hoàng thân quốc thiết, đại phú đại quý. Hoặc khi báo danh biểu lộ ra thiên phận cực cao mà thông qua. Hoặc là hoàng gia đặc biệt cho phép. Cho nên người thường tha thiết ước mơ mà không được vào. Học viện. Thứ này ở trong lịch sử Hoa Hạ cổ đại chưa từng xuất hiện qua. Xem ra tuyệt đối không thể lấy Hoa Hạ cổ đại làm tham chiếu đánh giá thế giới này. Thiên thần đại lục có quy tắc của riêng nó. Diệp Vô Thần vừa nghĩ đến đây thì đã đi tới cổng học viện Hoàng gia. Cổng vào lúc này có hàng tá thị vệ canh giữ. Mỗi người ai nấy đều tinh mang nội liễm. Hiển nhiên đều là hạng thân thủ bất phàm. Diệp Vô Vân chẳng cúng chẳng cuồng theo ở đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ xem trò hề. Xin hãy đưa thiệp mời của ngài ra. Một thị vệ toàn thân giáp vàng đúng mực nói. Diệp Vô Thần lấy tờ giấy vàng nọ vung lên. Vừa thấy thiệp mời màu vàng, thị vệ đó lập tức nghiêm mặt, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Công tử, mời. Diệp Vô Thần gật đầu kéo Ngưng Tuyết đi vào. Bước chân cô ý chậm lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trên giấy mời viết rõ tối đa có thể dẫn theo một tùy tùng, dẫn một đứa bé thì càng không có vấn đề gì. Diệp Vô Vân sửng sốt rõ ràng, trong lòng hoài nghi. Mà lúc này gã cũng đi tới trước mặt thị vệ. Thị vệ đó nhìn thấy hắn liền nghiêm mặt. Cung kính nói, thì ra là Diệp công tử. Thứ cho tiểu nhân mạo muội. Xin hãy xuất trình thiệp mời của ngài. Ít có người biết Diệp Vô Thần, nhưng thị vệ hoàng cung đa số đều biết Diệp gia Diệp Vô Vân. Tay Diệp Vô Vân mò vào trong ngực, nhưng cái gì đều không sờ thấy, nhất thời hơi biến sắc. Bởi vì gã nhớ rõ tối qua đã kẹp thiếp mời trong áo mình, chẳng nhẽ là không cẩn thận rơi ra ngoài, hay là Gã bỗng nghĩ tới điều gì đó, nhướng mày, hô chậm đã, vô thần đệ, thiệp mời trong tay đệ là của ta. Hả? Lời này có ý gì? Diệp vô thần quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui rõ ràng. Trong những thiệp mời đưa cho Diệp gia lần này vốn không có phần của đệ, tờ kia của đệ là từ đâu tới? Mà tờ trong tay ta lại vô cớ biến mất, đâu có chuyện trùng hợp như thế. Vô thần đệ, ta nhiều lần nhường nhịn đệ, mà hiện giờ đệ lại làm cái chuyện trộm cắp với người nhà mình. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Diệp vô vân vẻ mặt phẫn nộ nói. Ý của ngươi là nói ta trộm thiệp mời của ngươi. Diệp vô thần sắc mặt âm trầm, đồng thời trầm mặt quay lại. Vậy đệ dám để ta xem qua tên trên thiệp mời hay không? Vậy ngươi mở to mắt chó của ngươi nhìn kỹ cho ta. Diệp vô thần hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, vứt tờ thiệp mời nạm vàng nọ lên tay tên thị vệ đang trợn tròn mắt. Gã vội vã cầm hai tay nhìn kỹ. Theo đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nói với Diệp vô vân, Diệp công tử, đây đây đích thật không phải thiệp mời của ngài. Do Tuyên Ân Lai đọc truyện Ân Lai tại truyện audio.fiz. Diệp vô vân một tay đoạt lấy, lại nhìn thấy bên trên viết rõ ràng ba chữ Diệp vô thần, hơn nữa tuyệt không có bất cứ dấu vết xóa sửa nào, càng không có khả năng ngụy tạo. Sắc mặt Diệp vô vân nhất thời đổi từ đỏ sang đen, không dám nói thêm một câu nào nữa. Diệp vô thần giật lấy thiếp mời từ trong tay gã, cười lạnh, mắt chó của ngươi nhìn thấy rõ ràng rồi chứ. Thật là buồn cười. Nói với ngươi một lần nữa, Diệp gia cho ngươi một cái mạng, thì ngươi cứ ngoan ngoãn làm chó ở Diệp gia ta là được. Đừng thật tự coi mình thành đại thiếu gia gì đó. Ngươi tính là thứ gì? Chẳng thèm liếc Diệp vô vân mặt đang xanh mét, Diệp vô thần ưu nhã dợm bước chân đi vào trong. Diệp công tử, nếu không có thiệp mời xin hãy trở về đi. Xin đừng làm tiểu nhân khó xử, bởi vì hoàng thượng tự mình hạ lệnh. Hừ, hừ giận một tiếng. Diệp vô vân mất hết mặt mũi, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Lòng đầy oán hận bước mau rời đi. Có món đồ chơi này, đời sống thật đặc sắc không ít nha. Diệp vô thần cười tủm tỉm nói, khiến cho Ngưng Tuyết lén cười ca ca, hắn thật sự rất đáng thương đó. Có lẽ vậy. Gã không có thù hận gì với ta, chỉ là với thân phận ta dùng trước mắt thì thù hận quả rất lớn. Nếu đã là địch nhân từng hại qua tính mạng của mình, vậy thì chẳng cần đồng tình, mà là cho hắn xuống địa ngục. Xuống địa ngục rồi vẫn phải đạp thêm một cước, khiến hắn rơi vào vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục. Diệp vô thần hời hợt nói, Diệp Ngưng Tuyết cái hiểu cái không, chỉ có thể nhỏ giọng ướm tiếng. Đây là một quảng trường rất lớn, xung quanh nghiễm trường ngồi chật người, trung tâm là một đài thi đấu rộng rãi. Đài thi đấu này bình thường là dùng để bộc lộ thiên phú khi tân sinh nhập học hoặc cho học viên đấu nội bộ. Mỗi năm cũng được dùng để đấu võ năm ấy. Trải qua đợt sàng lọc ngày hôm qua, có thể vào vòng đấu hôm nay chỉ có không tới 30 người. Mà lúc này, thi đấu đã tới gần giai đoạn cuối, nhưng toàn trường vẫn không còn chỗ ngồi. Bởi vì thi đấu càng về sau càng đặc sắc, cường giả đương nhiên đều dùng con bài ngửa sau cùng lên sân. Liếc mắt nhìn, ước chừng vẫn còn 3.000 người đang ngồi. Trong đó càng có rất nhiều tuấn kiệt. Nữ tử trẻ tuổi các nơi tụ tập bình thường đều trốn trong khu mê phòng hoặc học viện, hiếm khi ra ngoài. Họ sao có thể nhịn ở mãi trong khu ngây phòng không ra. Diệp vô thần và Ngưng Tuyết từ một góc ở đằng sau tiến vào. Ánh mắt quét qua không hề phát hiện ra chỗ trống. vì thế trực tiếp đứng tại chỗ xem xung quanh. Lúc này trên đài đang có hai người lực lượng ngang nhau. Một đao một rìu xé gió vù vù, mang theo tiếng ủng hộ hết đợt này đến đợt khác. Mà ánh mắt Diệp Vô Thần xuyên qua đài thi đấu, cái liếc đầu tiên là nhìn vào trung niên nam tử toàn thân mặc hoàng bào ở đối diện trung tâm. Tuổi chừng 40, sắc mặt uy nghiêm, trang trọng. Một cổ uy áp vô hình cách từ rất xa loáng loáng truyền tới. Bên người y phân biệt có hai lão nhân tóc hoa râm, sắc mặt lạnh lùng, không chút động đậy. Chính là hai trong số ba thiên cấp cao thủ bên người hoàng đế. Có hai người họ ở đó, hoàng đế có thể hoàn toàn an tâm. Xem ra, người đó chính là hoàng đế Long Dận của Thiên Long Quốc. Cách Long Dận không xa, hắn lại nhìn thấy Diệp Nộ, Diệp Uy, Vương Văn Thù và Diệp Thủy Giao che nửa mặt đang ngồi cùng một chỗ. Chỉ là ánh mắt họ rơi lên sân đấu không hề phát hiện ra hắn. Nàng không ngờ cũng tới, Diệp Vô Thần hơi có đôi chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 46 Lãnh Nhai Ồ. Diệp huynh đệ, còn có Ngưng Tuyết muội muội, các người cũng tới rồi. Diệp Vô Thần nương theo thanh âm quay đầu, phát hiện Long Chính Dương vẻ mặt tươi cười đang ngồi ở hàng sau cùng. Y vừa vẫy tay, hai người vốn ngồi bên phải y lập tức cung kính rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Vô Thần cũng không khách khí, kéo Ngưng Tuyết ngồi xuống, cười hỏi lấy thân phận tôn quý của Long đại ca, sao lại chịu thiệt một mình ngồi trong góc thế? Long Chính Dương lắc đầu cười khổ nói, ta hận mình thường xuyên lười nhát, bất kể văn võ đều kém quá xa so với đám thiên chi kiêu tử chân chính này, nên tự biết xấu hổ mà. Lời này ta không dám gật bừa, Long đại ca thân là thái tử một nước, tương lai ắt đứng trên bọn họ rất xa. Họ có thể dùng võ tự bảo vệ mình, dùng võ giết người, mà Long đại ca tự có ngàn ngàn vạn vạn người bảo vệ. Thuận miệng nói một câu thì có thể dễ dàng tước đi hay cướp vớt cả ngàn vạn sinh mạng. Long đại ca hà tất phải cảm thấy hổ thẹn? Diệp Vô Thần nói, lời tuy rằng là thế nhưng nếu ta là một phàm phu, ai không nhắc tới nữa. Diệp huynh đệ, với năng lực của ngươi, vì sao không thử tham gia thi đấu lần này? Ta nghĩ với thân thủ của Diệp huynh đệ, nhất định có thể hiển lộ thần uy. Diệp Vô Thần lắc đầu, không nói gì. Dùng quy tắc phân chia cấp độ của thế giới này thì thấy thực lực hai người trên đài hẳn đều là thất cấp hoặc bát cấp. Tuổi còn trẻ có thể có thân thủ như vậy đã cực kỳ khó. Không hổ là người có thể bộc lộ tài năng trong đám thiếu niên cường giả toàn quốc. Chen một tiếng giòn vang, kẻ tay cầm trường phủ nọ đã bị đánh ngã xuống đất. Mũi kiếm của thiếu niên cầm kiếm chỉ lên yết hầu gã, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý rõ ràng. Người trẻ tuổi có thực lực đại đa số đều tâm cao khí ngạo. Những điều này tuy theo sự thành thục của tâm cảnh họ mà dần thay đổi. Đến lúc này chỉ còn có ba người cuối cùng. Trong hiện tại ai cũng đều biết người thắng cuối cùng sẽ không có người khác nữa. Lâm gia Lâm Khiếu, tuổi tuy mới gần đôi mươi, nhưng năm trước đã có thực lực thập cấp, được công nhận là tuyệt thế thiên tài. Năm nay đương nhiên lại có tăng tiến, hẳn là không có gì trì hoãn nữa. Long Chính Dương nói, bát cấp đã được liệt vào hàng ngũ cao thủ, thập cấp là cao thủ trong cao thủ. Mà nếu đạt tới linh cấp thì đã đủ để khai tông lập phái. Thiên cấp có thể làm nhất đại tôn sư. Chỉ vẹn vẹn không đến 20 tuổi đã đạt tới thực lực thập cấp. có lẽ không cần tới vài năm là có thể đến linh cấp. Chưa đến trung niên có thể đạt đến thiên cấp. Ngoại trừ kiếm thần người người ngưỡng mộ, thì bảy đại thiên cấp cao thủ của Thiên Long Quốc được công nhận không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Nhưng đều là sau 60 mới ngộ ra thiên đạo. Thập cấp, thực lực vô thần quyết tầm thứ hai của mình hiện giờ, đối với thế giới này mà nói rốt cuộc là một độ cao thế nào? Lúc này, một bóng đen vút lên đài thi đấu, nhảy lên là một nam tử toàn thân hắc y. Y vừa lên đài, không khí vốn sôi động bỗng trở nên yên tĩnh vài phần một cách hủy dị. Bởi vì trái ngược với chiến ý người tham dự khác phóng thiết ra, hắn phóng thiết ra chính là sát khí, hơn nữa lạnh buốt, sắc bén như thực chất. Ngay cả một vài tiểu thư công tử thế gia không hiểu vũ kỹ đều cảm giác được một cổ lạnh ý rõ ràng. Là y, xem ra ta tới vừa kịp. Ánh mắt Diệp Vô Thần chuyển lên sân đấu. Người này là ai? Phía đối diện, Long Dận toàn thân hoàng bào bắt mắt giọng bình tĩnh hỏi. Trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt không chút gợn sóng lộ ra vẻ hứng thú rõ ràng. Kẻ này tên Lãnh Nhai cũng có khả năng là tên giả. Hôm qua đã biểu hiện bất phàm. Chỉ là khi y hạ thủ thì quá mức tàn nhẫn. Hơn 20 người hôm qua giao thủ với y quá nửa đều tàn phế. Một lão nhân ngồi trước mặt Long Dận quay người nói, thần thái nghiêm túc lạnh lùng. Y chính là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Long, hỏa ma pháp sư Lâm Viêm có thực lực thiên cấp. Một thân phận khác là đệ đệ ruột của Lâm gia lão lão chủ Lâm Cuồng. Mà y cũng là tổng chủ trì cuộc thi đấu lần này. Long Dận khẽ gật đầu, bất kể hôm nay thi đấu thế nào, chỉ dựa vào cổ khí thế này của y liền phải lưu y lại. Nếu y không muốn lưu lại thì cứ thưởng cho gấp đôi, sau đó tùy theo y vậy. Đây sẽ là một con rắn độc cực độc. Nếu trung thành với ai thì ác sẽ là lợi kiếm trong tay kẻ ấy. Nếu ép buộc y, y thà cắn ngược lại cũng sẽ không khuất phục. Vi thần hiểu rồi. Dưới ánh mắt và khí thế của thiếu niên áo đen, thiếu niên cầm kiếm vốn đang đầy đắc ý chưa chiến đã run. Không ngờ ở ngay trước mặt mọi người lại lui về phía sau một bước. Mà ngay trong cái chớp mắt này, thân thể thiếu niên áo đen đã như tia chớp đâm về trước. Bàn tay lấp lón hàn quang, đâm xuyên qua người. Thiếu niên cầm kiếm kêu thảm một tiếng. Thanh trường kiếm kia keng một tiếng rơi trên đất. Song song rơi trên đất còn có cánh tay phải cầm kiếm nọ. Trong sân nhất thời phát ra một trận náo động, xen lẫn tiếng thét chói tai hoảng sợ của đám thiếu nữ. Vài người thậm chí bị dọa dùng tay che kín mặt mình, không còn dám liếc thêm một cái nào nữa. Thiếu niên áo đen đâm thủng thân thể thiếu niên cầm kiếm, đồng thời chặt tay hắn, quay lưng về phía hắn không thèm ngoái đầu. Ngay cả vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào. Phản phất như chỉ là làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đằng sau y truyền tới từng tiếng hét thảm đứt gan xé phổi. Sau đó thanh âm rốt cuộc đã ngừng. Không ngờ hắn đã hôn mê trong cơn đau đớn kịch liệt và kinh khủng cực độ. Song trong sân lại chẳng có bao nhiêu tiếng trách cứ. Bởi vì trong quy tắc thi đấu đã viết rất rõ ràng, trong khi thi đấu khó tránh khỏi thương vong, không được truy cứu hoặc trả thù. Vài người lên đài khiêng thân thể người nọ đi, đồng thời dọn dẹp qua loa máu tươi vung vãi đầy mặt đài. Diệp Vô Thần thầm thở dài, đây rốt cuộc là tuyển chọn nhân tài hay là đang hủy hoại nhân tài đây? Mà cao thủ chân chính thật sự sẽ tham gia thi đấu như vậy ư? Diệp Vô Thần lắc đầu, không thể. Tham gia thi đấu như vậy đơn giản là vì danh lợi địa vị. mà trong lòng kẻ có những tạp niệm này sẽ khó thành cao thủ chân chính. Ngay cả thiếu niên áo đen này, nếu không phải bởi hoàn cảnh bức bách, y cũng sẽ không tham gia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz mà Sở Kinh Thiên mỗi ngày đều cười ha ha kia. Dẫu gã ở đây, gã cũng tuyệt đối không tham gia thi đấu như vậy. Cao thủ chân chính, lại có mấy ai nguyện ý kính dâng tự do và cả cuộc đời cho hoàng thất. Thật mạnh. Lực bộc phát trong nháy ấy cực kỳ kinh người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là y hạ thủ có phần hơi tàn nhẫn, đây dù sao cũng chỉ là thi đấu thôi mà. Long Chính Dương than vãn nói. Không, chính bởi đây là thi đấu cho nên y đã thủ hạ lưu tình. Chứ nếu không, lúc nãy y cắt đứt chính là cổ hắn. Diệp Vô Thần nói trong lòng đối với Long Chính Dương có chút phản đối. Ngay cả mức độ tàn nhẫn như vậy đều không tiếp thụ được thì làm sao có thể trở thành đế vương. Một người như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì, vì sao ngày trước chưa từng nghe qua y. Y tên Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần nói. Cuộc đàm thoại giữa Lâm Viêm và Long Dận lúc nãy, hắn nghe vào tai không sót một chữ, mà đối phương thì không hề phát giác. Chẳng lẽ Diệp huynh đệ quen y? Không quen. Chưa lên đài còn sót lại hai người cuối cùng, một người là Lâm Gia Lâm Khiếu, một người khác lại là tại hạ Nam Cung Chân, vẫn mong vị huynh đệ này thủ hạ lưu tình. Đây là một nam tử cao lớn nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi. Lời vừa dứt, hai tay gã cùng vung lên. Hai tay đồng thời bốc lên một ngọn lửa màu đỏ, không ngờ lại là một kẻ biết thi triển hỏa ma pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.